Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 55, cô có thể có khả năng cho hắn cái gì? Góc truyện audio.com. Nói thật, tôi phải rời đi, trong lòng thực sự không bỏ được. Lục không cách cười khổ nhìn bên ngoài. Giang Thiến Nhi không biết nên nói gì. Thật ra thì sau khi tới bản thân phát hiện không thế nhưng không thể nói gì. Giang Chiết thật rất quan tâm cô. Nếu như anh ta biết tôi ở chỗ này cùng cô gặp mặt, chắc chắn sẽ lột da tôi. Giang Thiến Nhi cười cười. Anh đối với mình thật sự quá tốt. Trong mấy ngày tôi nằm viện, anh ta cho người đến giục tôi nhiều lần. Hận không được làm cho tôi biến mất khỏi đây. Cho nên Giang Thiến Nhi, tôi rất hâm mộ cô. Lục Khúc Cách sâu kín nói. Đột nhiên chuyển mũi nhọn. Ngày đó anh ta ở trước mặt tôi thừa nhận anh ta yêu cô. Cái gì? Giang Thiến Nhi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ha ha, Giang Thiến Nhi thực ra cô nên cảm tê dê ấy vui vẻ mới đúng. Người đàn ông này một lòng yêu cô. Nhưng có lúc tôi nghĩ. Giang Thiến Nhi, cô thật ích kỷ. Giang Thiến Nhi nghe thấy chấn động mạnh một cái. Trong mắt thất kinh, chẳng lẽ không đúng sao? Giang Chiết muốn yêu cô là chuyện của hắn. Nhưng Giang Thiến Nhi, cô chẳng phải nên cự tuyệt tê sao? Cự tuyệt, tôi vì sao phải cự tuyệt? Vậy Giang Thiến Nhi, cô có khả năng cho hắn cái gì? Hắn là một người đàn ông khí huyết đang dâng trào. Một người đàn ông nhu cầu đang rừng rực như vậy. Cô thế nhưng để cho hắn buông tha sinh hoạt vui vẻ cùng cô sống cuộc sống của một hoa thượng. Tôi không có ý nghĩ như vậy. Giang Thiến Nhi vội vàng phủ nhận. Đúng vậy, cô quả thật không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì cô cũng không biết phải làm gì. Cô cùng hắn yêu nhau. Bất luận là ai cũng không thể ngăn cản. Cho dù như vậy là bị người phỉ nhổ. Nhưng trừ tinh thần yêu nhau, các ngươi còn có thể làm gì? Giang Thiến Nhi, cô có khả năng sinh cho hắn một hài tử sao? Giang Chiết có một công ty lớn như vậy. Minh Đế lại là do cha ngươi khổ tâm tạo dựng. Hiện tại tập đoàn Minh Đế phát triển hừng hực khí thế. Không thể phủ nhận Giang Chiết rất có tài. Nhưng trong đó cũng có tâm huyết của cha cô mà. Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để tập đoàn lụi bại trong tay hắn? Giang Thiến Nhi có chút kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, cách chương.